Vì tôi là tiên nữ, chương 3 tình đồng đội plastic, góc truyện audio.com, chuyển ngữ Puny. Thời điểm Judy đi vào quán cà phê, Lục Mạn Mạn và Akko đang thầm nấp ở xó xỉnh, nuốt lấy nuốt để bánh Black Forest miễn phí. Cảm nhận được không khí xung quanh đột nhiên biến hóa, Lục Mạn Mạn ngẩng đầu lên, thấy Judy, cô lau miệng đầy bơ, nhỏ giọng nói với Akko. Giống như, người phá quán tới. Judy thờ ơ liếc nhìn Lục Mạn Mạn một cái, rồi lập tức rút ánh mắt về, cô ta căn bản không nhận ra Lục Mạn Mạn. Mặc dù hai người đánh nhau trong các trận đấu rất nhiều lần, nhưng Lục Mạn Mạn mang cái khẩu trang màu đen ký hiệu V kép kia, gần như che hết nửa mặt. Hơn nữa tính tình cô khiêm tốn, có rất ít người trên thực tế biết thân phận thật của cô. Judy đi vào quán cà phê, tay khẽ trống, người mảnh khảnh trực tiếp ngồi trên bàn đặt khung chữ V kép và bó hoa. Cô ta khoanh chân, cầm khung chữ V kép lên. Hội trưởng hậu viện của V kép đi ra từ đám người, tức giận nói. Mời cô bỏ khung chữ xuống. Được, khóe miệng Judy khẽ nhếch tay buông lỏng một chút, cành cạch, khung chữ rơi trên mặt đất bể, mảnh kính vỡ văng khắp nơi. À, xin lỗi, Judy không có chút áy náy nói. Ôi tay trượt, tay Lục Mạn Mạn che miệng nhỏ giọng nói với Akko. Tôi đánh cực 5 mao, cô ta là cố ý. Akko khinh bỉ. Mèo cậu bây giờ mới nhìn ra. Một số thành viên trong hậu viện tức giận không thôi, xông lên phía trước muốn động thủ với Judy và bạn của cô ta, hội trưởng hậu viện ngăn bọn họ lại. Đừng gây rối, cũng đã ức hiếp đến trên đầu chúng ta rồi. Cố kiêu ngạo đi, cho cô ta thấy chút lợi hại. Những người hâm mộ của VK giận dữ bất bình. Hội trưởng tỉnh táo nói. Nếu như hôm nay ồn ào, bị người ta chụp hình bâu lên mạng, người hâm mộ hai bên nhất định sẽ đớp chát. Chúng ta không muốn bôi đen VK. Lục Mạn Mạn cảm động đến muốn khóc. Người hâm mộ của tôi là fan yêu thật, fan lý trí. Akko, mới vừa rồi ai nói vòng fan của cậu không có mối tình nghĩa? Lục Mạn Mạn, thu hồi những lời này. Lúc này, Judy nhẹ nhàng nhảy xuống bàn. Lộp cộp đôi giày cao gót Prada màu đen 9cm, dẫm lên hình của VK, bắt đầu từ hôm nay, thời đại của VK đã qua rồi. Cô ta phách lối tuyên bố, sau này Judy sẽ thay thế VK, dẫn dắt Queen đoạt được hạng nhất mỗi mùa thi đấu chuyên nghiệp cuộc chiến sinh từ người thật. Những người hâm mộ đỏ mắt trợn nhìn Judy, nhưng mà không thể chối, cô ta là nói đúng sự thật, việc giải ngũ của VK đã tuyên bố chấm dứt thời đại của cô. Có không ít người hâm mộ ưu tư đi lên, thậm chí quay mặt chỗ khác len lén lau nước mắt. Có rất nhiều người có mặt từ khi bắt đầu tiếp xúc trò chơi cuộc chiến sinh tử thi đấu người thật đều biết VK, cái chữ này gần như đi cùng bọn họ cả những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết. VK đi đôi với cuộc chiến sinh tử thi đấu chuyên nghiệp người thật từ khi ra đời và phát triển đến hưng thịnh, cái chữ này có thể nói là đại diện cho trình độ cao nhất của thi đấu chuyên nghiệp. Là tín ngưỡng của bọn họ, ngay lúc Judy và các thành viên gươm súng sẵn sàng. Tại vị trí kệ sách cách đó không xa, đội trưởng Nguyên Tu của chiến đội ít bỏ một miếng tiramisu nhỏ vào miệng, nhắm mắt lại, nhai kỹ càng. Thời gian nướng vừa phải, ngọt không ngấy, ăn ngon. Thành viên A Hoành bên cạnh rất im lặng. Nguyên đội, chúng ta nếu như bị phát hiện tới tham gia tiệc chia tay của quân địch sẽ bị bắn chết đó. Nguyên Tu bình tĩnh nói, chỉ cần xem thi đấu, đều có thể nhận ra chúng ta. A Hoành phòng bị nhìn bốn phía. Vậy anh còn tới chỗ này, Nguyên Tu bình tĩnh, góc truyện audio.com, bánh ngọt miễn phí, không ăn không phải người Trung Quốc. A Hoành mặt đầy oán niệm, có thể đừng bôi đen chính mình không, người Trung Quốc có khí phách đấy. Nguyên Tu lại cầm lên một miếng bánh muffin, một ngồi trên ghế cao an tĩnh làm quần chúng ăn dưa. Một, hình ảnh bánh muffin đây, mà Lục Mạn Mạn vừa vặn ngồi cách đó không xa thấp giọng hỏi Akko. Cậu nói tôi có phải nên ra mặt tỏ thái độ không? Không được, Akko vội vàng nói, lúc này ngã ngựa không có ý nghĩa, cậu cũng đã giải ngũ. Không thể để cho cô ta bắt nạt người hâm mộ của tôi. Akko xem thường, cậu chính là kìm nén không được muốn làm náo động à, Lục Mạn Mạn. Akko nói tiếp, chủ yếu là, hôm nay cậu sầu thảm như vậy, lại không trang điểm, bị Judy xì nhục trà đạp dưới chân, mà trà đạp cũng không có gì, dù sao cậu cũng không có ra mặt nhưng để cho người hâm mộ sinh ra cảm giác vỡ mộng. CMN thần tượng đã lâu của tôi lại bị ép thành dạng như vậy, điều này không ổn. Lục Mạn Mạn 2.2.D, no tình đồng đội plastic, cô nhụt chí nói, vậy chúng ta đi thôi. Lúc này Judy kiêu căng càng phách lối hơn, tôi nói, các người làm cái tiệc chia tay này, VK người ta không hề tới, có ý nghĩa gì? Hội trưởng hậu viện nói, VK đang bận thảo luận với những câu lạc bộ khác, không có thời gian tới tham dự tiệc chia tay. Judy cười, a ha, cô chắc chắn, hội trưởng hậu viên cây ngay không sợ chết đứng nói. Dĩ nhiên, chính tôi gọi điện thoại hỏi VK, Judy và một nhóm con trai con gái sành điệu ở phía sau ngửa mặt cười. cô còn mong đợi VK gia nhập những câu lạc bộ khác. Tôi nói cho cô, sẽ không có người mời cô ta. Những người hâm mộ giận dữ bất bình, cô dựa vào cái gì nói như vậy? Không phải là tò mò tại sao VK phải giải ngũ sao? Judy cười lạnh một tiếng, tôi nói cho các người, không ai ép cô ta giải ngũ, là chính cô ta ký hợp đồng. Những người hâm mộ trầm mặc, Judy tiếp tục nói, bởi vì VK bị thương ở chân, đã không thể thi đấu. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chiến đội chuyên nghiệp nào sẽ mời cô ta. Đôi môi đỏ thảm cô ta nhếch lên, tuyệt đối, không, nghe được tin tức này, tất cả người hâm mộ như bị sét đánh, vẻ mặt đờ đẫn không dám tin. Judy khinh miệt nói, cho nên tôi nói, huyền thoại VK đã sụp đổ, tiếp nhận chân tướng đi, bạn nhỏ. Nhiều người hâm mộ ở đây đã đau lòng đến nghẹn ngào. Đôi mắt của Lục Mạn Mạn hồi tưởng về vụ tai nạn trong cuộc thi xuyên lục địa đầu năm, cô ngã bị thương chân trái, căng gân, ở trong viện dưỡng bệnh hồi phục gần nửa năm, thời điểm trở về lần nữa, bởi vì huấn luyện chưa đủ và do nguyên nhân thể chất tâm lý, trình độ của cô giảm đi nhiều, thời điểm thi đấu, rõ ràng có thể nhìn ra cô đã lực bất tòng tâm. Chỉ có thể giải ngũ, lúc này, bỗng nghe được âm thanh trong vắt lanh lảnh vang lên từ đám đông. Ai nói không ai mời VK, mọi người nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy một cô gái tóc đen con ngươi đen gần cửa đi ra chính là Lục Mạn Mạn. Cô bình tĩnh nói, theo tôi biết trước mắt đã có một chiến đội chuyên nghiệp siêu lợi hại, mời VK gia nhập. Không thể nào, Judy không thương tiếc gì đâm chọc cô. VK ký hợp đồng, không được gia nhập bất kỳ chiến đội Mỹ nào. Tôi có nói là đội nước Mỹ sao? Nghe vậy, Judy cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ, VK muốn gia nhập đội tinh TNS Congo sao? Đội Tinh Tinh Congo chính là cái đội do thủ lĩnh Cường Hào thành lập, đồng phục đội được nạm kim cương và vàng, vào sân thì dùng phi cơ trực thăng đưa đón chiến đội. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn, nhưng kết quả đấu vòng loại đã bị đánh thành chó, trở thành chuyện cười sau khi cơm nước xong. Một đám người sau lưng Judy ngả người cười. Chờ bọn họ cười xong, Lục Mạn Mạn mới ổn định nói. Là chiến đội Trung Quốc ít trong cuộc thi đấu vòng tròn lần này thiếu chút nữa đã đánh bại đội nữ hoàng đầu chó. Nghe vậy, tay đang cầm mắt phin của Nguyên Tu hơi run một cái. Anh theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy cô gái đối diện lấy từ trong túi chiếc mũ lưỡi chai màu đen in chữ cái tiếng Anh ít đội trên đầu. Lục Mạn Mạn càng tự tin cao giọng nói. Tôi là người quản lý của chiến đội ít, tôi chuẩn bị sẽ chi 20 triệu đô la mời VK gia nhập chiến đội chuyên nghiệp ít của chúng tôi. Lời vừa nói ra toàn bộ quán cà phê yên tĩnh, ông bạn người da đen ác cô nấc cục một tiếng đầy mùi tiramisu. Tác giả có lời muốn nói. Nguyên Tu, với tư cách là đội trưởng sao tôi không biết tôi phải tốn 20 triệu đô mời một người què tới chiến đội chúng tôi. Lục Mạn Mạn, tiệc chia tay của lão tử, vì sao lại có quân địch ở đây? Đôi lời tâm tình của editor, hôm nay là ngày 30. Tháng 12 năm 2018, là ngày cuối cùng của năm 2018, là ngày chẵn cuối cùng của năm 2018 mình lên lịch chắp chuyện. Đầu tiên mình chúc mọi người đã và đang ghé nhà mình dạo chơi có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Các bạn học sinh, sinh viên thì học tốt thi tốt các anh. Chị đã đi làm công việc thuận buồm xuôi gió, mau mau thăng chức. BTW, mình hứa trong năm 2019 sẽ hoàn thành bộ Vì Tôi Là Tiên Nữ này và sẽ cố gắng đào một bộ thanh xuân tuổi trẻ nhiệt huyết cho đời thêm tươi. Hẹn các bạn vào các ngày chẵn hàng tuần nha. Yêu mọi người, LT, 3 cách chương.